Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, sữa em bé Lâm Động, vú em heo ra, canh thứ hai, con đường tu luyện, chính là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, trưởng luân hồi, võ chi cực, phá thương khung. Động càn khôn, vũ động thế giới, đại viêm hoàng triều, thiên đô quận, viêm thành, thanh dương trấn. Lúc này, chính vào mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh như đao, lấy đại địa vì cái thớt gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. 10.000 dặm tuyết bay, đem thương khung hóa thành lò luyện, tan vạn vật là bạch bạc. Thanh dương bên ngoài trấn, tuyết trắng mênh mang. Nguyên bản trắng xóa hoàn toàn trên đồng cỏ lại có một chút ửng đỏ. Đỏ tươi nhan sắc tại không có một chút màu tạp trên đồng cỏ lộ ra phá lệ dễ thấy. Kèn kẹt, một chiếc xe ngựa tự Viêm Thành mà đến. Nhấp nhô bánh xe nghiền nát trên đất băng tuyết. Lại nghiền không vỡ giữa thiên địa tịch mịch. Phút chốc, gào thét hàn phong tựa hồ ngừng. Phiêu động phong tuyết ngưng trệ trên không trung. Thiên địa phảng phất đột nhiên biến đến tĩnh mịch. Suy, xa ngựa dừng lại, lái xe ngựa chính là một vị nhìn qua ước chừng 20-30 nam tử. Thân thể của hắn có chút đơn bạc, hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được một chút sắc bén. Chỉ bất quá hắn giống như có thương tích trong người, khuôn mặt hơi có vẻ trắng xám, đem cái kia sắc bén che đậy hơn phân nửa. Người này là đại viêm hoàng triều Lâm gia chi nhánh Lâm Khiếu. Khiếu ca, thế nào? Xe ngựa màn xe xốc lên. Một cái thân mặc hơi có chút mộc mạc. Tuổi tác nhìn qua ước chừng 20 nữ tử hỏi. Nữ tử gương mặt thanh tú đẹp đẽ. Cho người ta một loại dịu dàng nhu hòa cảm giác. Trong ngực ôm lấy một đứa con nít. Chính là Lâm Khiếu thê tử Liễu Nham. Lâm Khiếu ánh mắt nhìn qua phía trước, ánh mắt ngưng trọng, không nói gì, hắn tuy nhiên không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng gió tuyết đầy trời đột nhiên ngưng trệ, khẳng định không giống bình thường. Nhìn đến Lâm Khiếu ngưng trọng ánh mắt, Liễu Nham cũng không tại mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trước, sau một khắc, tại bọn họ ánh mắt kinh hãi dưới. Một vị kim bào thiếu niên tuấn Mỹ bỗng dưng xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt. Vị này kim bào thiếu niên vừa xuất hiện, dường như cũng là thiên địa trung tâm. Gió tuyết đầy trời một cách tự nhiên lách qua, chậm rãi rơi xuống. Cường giả, tuyệt thế cường giả, Lâm Khiếu trong lòng kinh hãi. Hắn đã từng tham gia qua đại viêm hoàng triều tứ đại gia tộc Lâm Thị gia tộc thi đấu trong tộc. Cũng coi như có chút kiến thức, nhưng hắn khẳng định, hắn chỗ qua tối cường giả cùng trước mắt cái này nhìn như thiếu niên bộ dáng cường giả đều chênh lệch rất xa, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Giờ phút này, Lâm Khiếu ngừng thở, đại khí không dám thở. Đối mặt loại này một cái đầu ngón tay liền có thể đè chết hắn cường giả. Sinh tử toàn nhìn đối phương yêu thích. Vạn nhất đối phương không cao hứng, tiện tay đè chết hắn cũng không phải là không được. Trong xe ngựa Liễu Nham cũng giống như thế. Đây chính là vũ động thế giới. Chu Hạo ánh mắt đảo qua chung quanh, tự nhiên phát hiện Lâm Khiếu phu phụ, bất quá không có để ý. Đến là phía dưới đất tuyết bên trong một chút ửng đỏ đưa tới chú ý của hắn. Bóng người nhất động, Chu Hạo đã đi vào cái kia một chút ửng đỏ chỗ. Điểm ấy ửng đỏ không phải khác, chính là một đứa con nít tã lót. Trong tã lót là một cái bé gái, vừa đến đã đụng phải một đứa con nít, vẫn là thuần âm thể chất. Chu Hạo thân thủ đem bé gái ôm lấy, liếc mắt một cái thấy ngay bé gái tất cả bí mật nội tình. Thể chất không tệ, tu luyện ngược lại là mầm mống tốt. Ta dựa vào kiếm cái trẻ sơ sinh, chẳng lẽ heo ra chính mình dưỡng? Lập tức Chu Hạo kịp phản ứng, trong lòng thầm mắng, nhưng đem trẻ sơ sinh vứt bỏ cũng không phải là phong cách của hắn. Coi như số ngươi gặp may. gặp phải heo da như thế chân thực nhiệt tình người. Chu Hạo trong lòng đậu đen rau muống, quyết định mang theo, dù sao nuôi sống một đứa con nít với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Vị tiền bối kia thật sự là nhân đức, khiến người ta kính nể. Nhìn đến Chu Hạo nhặt lên đất tuyết bên trong trẻ sơ sinh, Lâm Khiếu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy kính nể. Đồng dạng hướng Chu Hạo loại này cao nhân, làm sao để ý tới một cái đứa trẻ bị vứt bỏ chết sống. Có lẽ đây là tới thiên tứ cho con ta một trận cơ duyên. Gặp Chu Hạo không phải lạnh lùng thích giết chóc thế hệ, Lâm Khiếu trong lòng nhất thời sinh động, muốn là con của hắn có thể bái cường giả như vậy vi sư, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Nghĩ tới đây, Lâm Khiếu cắn răng một cái, quyết định liều một phen, lấy Chu Hạo trước đó tác phong, coi như không thu, chắc hẳn cũng sẽ không giết hắn. Vãn bối Lâm Khiếu bái kiến tiền bối. Lâm Khiếu bước lên phía trước khom người bái kiến nói, tiền bối nhân đức cao thượng, thật là khiến vãn bối kính nể không thôi. Có thể nhìn thấy tiền bối thật sự là có phúc ba đời. Lâm Khiếu, Chu Hạo trong lòng hơi động, trước đó hắn thần thức đảo qua, tự nhiên biết nơi này là chân heo Lâm động nhà. Giờ phút này xuất hiện một cái gọi Lâm Khiếu người, 89/10 là chân heo lão cha. Như vậy, nhìn lấy trong tay thuần âm thể chất bé gái, cùng trên xe ngựa thiếu phụ trong ngực ôm hơi lớn một số bé trai. Chu Hạo tựa hồ có chút minh bạch, nhìn đưa hắn tới thời gian tương đối sớm, chân heo vẫn là cái sữa em bé, đang nằm tại hắn trong ngực mẹ bú sữa. Hắn đem chân heo không có liên hệ máu mủ muội muội cho nhặt được. Có việc, nhìn lấy Lâm Khiếu, Chu Hạo hỏi, tiền bối, hôm nay tuyết lớn, ngẫu nhiên gặp tiền bối, cũng là duyên phận, cho nên vãn bối cả gan, muốn xin tiền bối nhìn xem, con ta phải chăng may mắn có thể bái nhập tiền bối dưới trướng. Cảm thụ Chu Hạo ánh mắt, Lâm Khiếu dường như linh hồn đều bị nhìn thấu, kiên trì khom người nói. Trên xe ngựa, Liễu Nham nghe vậy, hô hấp trì trệ, lập tức đôi mắt đẹp lộ ra một vệt dị sắc, bận bịu đi xuống xe đến Chu Hạo trước người, yêu kiều cúi đầu, thiếp thân Liễu Nham bái kiến tiền bối, đây là con ta Lâm Động. Nói, Liễu Nham đem Lâm Động đưa tới Chu Hạo trước người, để Chu Hạo có thể nhìn đến. Quả nhiên Lâm Động, Chu Hạo thầm nghĩ, trong lòng bắt đầu suy tư. Lâm Động chính là vị diện chi tử, khí vận sở chung, thu hắn làm đồ tựa hồ cũng không tệ, có thể chiếm hắn một bộ phận khí vận. Đương nhiên, Chu Hạo cũng có thể trực tiếp giết hắn. Bất quá Chu Hạo không phải người hiếu sát, để hắn giết một cái không có mảy may cừu oán sữa em bé, hắn có thể làm không được. Hắn cũng không phải phát dồ đại ma đầu. Tại Chu Hạo suy tư thời khắc, Lâm Khiếu cùng Liễu Nham cũng khẩn trương lên, dù sao cái này có thể quan hệ đến Lâm Động tương lai. Lâm Động nếu như có thể bái trước mắt tiền bối vi sư, có thể nói một bước lên trời, không phải chính bọn hắn bồi dưỡng có thể so. Gặp nhau tức là duyên, tiểu gia hỏa này muốn bái nhập bổn tọa môn hạ cũng không phải không được. Trong lòng có quyết định, Chu Hạo mở miệng, thoại âm rơi xuống, Lâm Khiếu hai người nhất thời đại hỉ, vội nói, không biết tiền bối có yêu cầu gì, vãn bối đủ khả năng xông pha khói lửa, không chối từ, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách. Chu Hạo đạm mạc nói, tiền bối nói rất đúng. Lâm Khiếu ngượng ngùng cười một tiếng, thực lực của hắn cùng Chu Hạo so sánh chênh lệch quá lớn, hắn có thể làm, Chu Hạo căn bản không để vào mắt. Đây là bổn tọa lệnh bài, sống chết trước mắt, có thể cứu hắn nhất mệnh. Bất quá, một khi dùng, duyên phận cũng liền lấy hết. Thời cơ chín muồi, bổn tọa tự sẽ đến đây thu hắn làm đồ. Chu Hạo lòng bàn tay một khối khác lấy một cái cổ sơ cứng cáp, Hạo, lệnh bài ngưng tụ, đưa cho Lâm Khiếu, Từ Tốn nói, thoại âm rơi xuống, Chu Hạo bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ tiền bối, Lâm Khiếu khom người cúi đầu, hai tay dâng lệnh bài, kích động không thôi, hắn thấy Chu Hạo đã muốn thu đồ, thời gian chắc chắn sẽ không quá dài, dù sao một khi căn cơ không có đánh tốt, tương lai thành tựu có hạn, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt Lâm Động, cam đoan tại Chu Hạo đến trước đó không sử dụng rơi lệnh bài. Cái này bái sư liền đã thành công. Đương nhiên, nếu như thất bại, nói rõ đã sử dụng lệnh bài, mà sử dụng lệnh bài mang ý nghĩa Lâm Động xuất hiện nguy cơ sinh tử, tương đương với cứu được hắn nhi tử nhất mệnh, vô luận như thế nào, hắn lần này đều là đã kiếm được. Trong lòng đối Chu Hạo tràn ngập cảm kích, hai người liếc nhau, trên mặt đều tràn ngập nụ cười. Lập tức, Lâm Khiếu lấy ra một sợi dây thừng, đem Chu Hạo lệnh bài thận trọng treo ở Lâm Động trên cổ. Oa oa oa, trên bầu trời, Chu Hạo trong ngực trẻ sơ sinh khóc lớn lên. Móa, vừa mới trang bức quá mức, sớm biết để Liễu Nham cho ăn điểm sữa. Chu Hạo chửi nhỏ một tiếng, thần thức đảo qua, bắt đầu cho trẻ sơ sinh tìm sữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.